tạo, có thể tưởng tượng được, uy năng của tổ long rốt cục lớn tới mức nào. Mà giờ phút này, trên tổ long long châu to ngàn trượng kia, năm hư ảnh chân long lại hạ xuống, lập tức bị phong lôi nuốt chửng. Lúc này thân hình phong lôi không có dấu hiệu vỡ nát nữa, ngược lại sau khi được một luồng sức mạnh vô hình to lớn rót vào lại trở nên cứng cấp hơn nhiều. Ngoại trừ khí tức của y hơi dao động, thân hình lớn chừng ngàn trượng nổi vòng lên những sợi kinh mạch màu tím trắng, chẳng khác những chân long đang uống khúc. Lúc này ở ngoài ngàn dặm, bên cạnh hai người Triệu Thiên Diệp hiện ra một đạo kim quang, ngay tức khắc, thân hình một lão nhân khoác kim bào hiện ra, chân thân cổ long. Hóa ra y đã có thể vận dụng chân thân cổ long, nhìn bóng dáng người khổng lồ cao ngàn trượng ở xa xa, ánh mắt lão nhân không giấu được vẻ kích động, bái kiến Long Hoàng. Hai người Triệu Thiên Diệp nhìn nhau, đồng thời nghiêng mình thi lễ, không cần khách sáo, Long Tuyên khoát tay, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú chân thân cổ long của phong lôi như trước, hai người nhìn nhau cười khổ, nhưng nỗi lo lắng trong mắt đã hoàn toàn tan biến. Có Long Hoàng ở đây, tối thiểu cũng có thể bảo đảm an toàn cho phong lôi. Phong lôi cao tới ngàn trượng chẳng khác một ngọn núi lớn, một cổ khí tức như từ ngàn xưa toát ra. Đó là một cổ chiến ý bất khuất, bất phục thiên địa, chiến ý này vừa tràn ra. Linh lực màu tím trắng trên người phong lôi cũng dần dần biến hóa, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành màu vàng tinh thuần. Linh lực màu vàng này vừa xuất hiện, một cổ khí thế mạnh mẽ tinh thuần đè ép về phía bốn phương tám hướng, chân thân cổ long. Chân lực cổ long, ngoài vạn dặm, hai mắt rồng của long tuyền rực sáng, chân lực đơn thuần của nhục thể, không nằm trong vòng thiên đạo, đây chính là đạo tổ long, là đạo của long tộc ta. Một quyền đánh ra, phong vân biến sắc. Một tầng hỗn độn màu xám rõ ràng bao phủ toàn bộ hữu quyền phong lôi, tuy rằng hỗn độn màu xám chỉ có một tầng mỏng manh, nhưng lại vô cùng kiên cố, đối mặt với thiên đạo lôi kiếm không hề có dấu hiệu gì là thua kém. Ầm, hỗn độn màu xám mười mấy trượng ở giữa hai người bắt đầu khuếch tán ra, bên ngoài Lăng Tiêu Tông, thiên lôi màu tím tinh thuần lại hiện ra vô số kiếm vân, bảo vệ toàn bộ mười mấy vạn dặm tông vực Lăng Tiêu Tông vào trong. Cùng, trên bầu trời Lăng Tiêu Tông lập tức hiện ra một trận đồ màu tím lơ lửng. Trận đồ này có hình kiếm, nhưng thân kiếm rất rộng, toát ra một luồng sức mạnh to lớn vô biên bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Tông, một trong 10 đại trận đồ hoàng giai, Thiên Lôi kiếm đồ, kiếm tôn cái thế các tông kinh hô thất thanh, không ngờ một trong 10 đại trận đồ hoàng giai từ thời thượng cổ lại ở trong tay Lăng Tiêu Tông, lại thêm lúc trước Huyền Âm Tông có Huyền Âm kiếm đồ, hiện tại trong 10 đại trận đồ hoàng giai đã có 2 xuất thế, nhưng mà bọn họ không biết rằng lúc trước Lục Thanh đã đem trận đồ đứng đầu trong 10 đại trận đồ hoàng giai là Thiên Đạo Chu Thần kiếm trận cho Sinh Tử Môn, nếu không hiện tại địa vị của Sinh Tử Môn càng cao hơn nữa. Giờ phút này, có Thiên Lôi kiếm đồ bảo vệ, tông vực Lăng Tiêu Tông không còn nguy hiểm. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông, hỗn độn màu xám bao phủ hữu quyền phong lôi va chạm cùng Thiên Đạo Lôi kiếm, mười mấy trượng hỗn độn khuếch tán, phong lôi gầm lên giận dữ, chân lực cổ long màu vàng dốc hết toàn lực xuất ra, dù là hai mắt lúc đầu màu tím trắng của y lúc này cũng hóa thành màu vàng nhạt, phá cho ta, phong lôi quát to, hữu quyền lập tức toát ra ánh sáng vàng chói mắt, lực thuần túy của cơ thể xuất ra, một quyền này e rằng có vài chục vạn cân sức lực, dù là một ngọn thần sơn vạn trượng trong nháy mắt cũng phải hóa thành bụi phấn, thịt, rốt cục thiên đạo lôi kiếm không chịu nổi lập tức vỡ nát, ầm, trên 9 tầng trời lôi quang màu trắng hội tụ phát ra tiếng gầm giận dữ ngập trời, lúc này không còn là trận chiến của riêng phong lôi và lăng phá thiên nữa. Phong lôi phá vỡ thiên đạo lôi kiếm bằng phương pháp vô lễ như vậy, dù là thiên đạo cũng sinh lòng tức giận khôn cùng. Đây là phản ứng của thiên đạo trấn áp thế gian, đã tồn tại từ ngàn xưa. Thấy lôi quang màu trắng mênh mông hội tụ, trên mặt lăng phá thiên lập tức lộ vẻ vui mừng. Thiên đạo đã giúp lão, cho dù phong lôi có mạnh mẽ tới mức nào, cũng tuyệt đối không thể chống được lão. Lúc này trong tay lăng phá thiên, thiên đạo truy và lôi kiếm truy đồng thời toát ra ánh sáng trắng chói mắt. Dường như là ánh sáng duy nhất trên thế gian này, kiếm ý thiên lôi 10 vạn trượng lập tức ngưng tụ thành thực chất, màu sắc cũng biến thành màu trắng tinh thuần. Giờ phút này, kiếm ý thiên lôi 10 vạn trượng mới chân chính là kiếm ý thiên lôi. Thiên lôi màu trắng tinh thuần này mới là lôi của thiên đạo chân chính, cơn giận của thiên đạo. Đối mặt với chiến ý đầy vẻ khinh miệt của phong lôi, rốt cục ý chí thiên đạo mượn tay lăng phá thiên giáng xuống uy nghiêm vô tận, thiên đạo chủ ý của lăng phá thiên lại nện xuống. Rốt cục cự kiếm thiên lôi 10 vạn trượng hạ xuống, một đạo hỗn độn màu xám hẹp dài ngưng tụ ở thân kiếm thành một đường chỉ rất nhỏ. Cự kiếm vừa hạ xuống, lập tức chém tới phong lôi, sắc mặt phong lôi đại biến, dù với chân thân cổ long ngàn trượng hiện tại, phong lôi vẫn cảm thấy nguy cơ sinh tử, nguy cơ này càng sâu sắc hơn lúc trước, Trước mặt cự kiếm thiên lôi ngàn trượng này, chân thân cổ long rung lên rằng rắc, lực thế giới thiên đạo khôn cùng kia đã hoàn toàn giam cầm phong lôi giữa không trung. Trên đầu phong lôi, lúc này tổ long long châu màu vàng đã toát ra một mảng hào quang sáng chói bao phủ phong lôi vào trong, nhưng hào quang kia cũng đang vô cùng nguy cấp, dưới sự trấn áp của ý chí thiên đạo, dù là tổ long long châu, nhưng bị giới hạn tu vi của phong lôi cũng không thể bảo vệ chu toàn, ngoài ngàn dặm. Long Tuyền biến sắc, nhưng lão vừa bước ra một bước, một giọng nói khe khẽ chợt vang lên bên tai, trấn, giờ phút này, sắc mặt Long Tuyền đã trở nên giận dữ vô cùng. Đạo Linh, ngươi dám cản ta ư? Thân hình Long Tuyền dường như bị một sức lực vô hình trấn áp, nửa bước cũng khó đi, bước ra một bước chỉ đi được trăm trượng, đến khi lão tới được bên cạnh phong lôi, thời gian vượt qua vạn dặm như vậy, e rằng phong lôi đã tiêu tan thành bột phấn, nhưng giọng nói lạnh nhạt kia chưa kịp đáp, ngoài vô số vạn dặm, một thanh âm dường như xuyên qua hư không vô tận, chấn động cả thế giới thiên đạo này, thời không nghịch chuyển, thời không, nghịch chuyển, trong khoảnh khắc giọng nói huyền ảo kia vọng tới. Hai người Triệu Thiên Diệp ngây dại toàn thân, lập tức hai mắt bắn ra thần quang vô hạn, toàn thân hai người run rẩy, giọng nói kia xuyên qua hư không vô tận lọt vào tai Kiếm Tôn Cái Thế Các Tông, thế giới trước mặt bọn họ dường như sinh ra biến hóa vô tận, tuế nguyệt vô tận lật ngược, chảy về phía sau, theo dòng thời gian nghịch chuyển, trong khoảnh khắc này dường như bọn họ thấy lại được quá khứ xa xôi đã sớm chôn vùi sâu trong thức hải, từ lúc còn là một tên kiếm giả nho nhỏ. Thậm chí là một tên kiếm nô, đám kiếm tôn cái thế đều cảm thấy tâm thần mình dậy sóng, mà ở thế giới hư không nằm giữa hai người Lăng Phá Thiên, giọng nói kia vừa vang lên, cự kiếm thiên lôi 10 vạn trượng lập tức bắn ngược trở về với tốc độ kinh người, lôi quang thiên đạo vốn đã dung nhập vào trong cũng chảy ngược từ thân kiếm mà ra, kiếm ý tán loạn, thân hình Lăng Phá Thiên rung lên một cái, không thể áp chế được, phun ra một ngụm nghịch huyết, là hắn, ánh mắt Lăng Phá Thiên lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hư không xa xôi. Mà lúc này, chân thân cổ long khổng lồ của phong lôi cũng thu nhỏ lại thành bộ dáng thiếu niên trước kia. Đôi mắt màu vàng nhạt nhìn chăm chú về phía giọng nói kia vọng tới, là thật, ta cảm giác được là thật, phong lôi lẩm bẩm, trong mắt y, ngoài ngàn dặm không gian, một khoảng không chậm rãi mở ra, có hai bóng người từ bên trong bước ra, trong đó có một thanh niên thân mặc áo xanh, có mái tóc màu xám bạc, mắt sáng như đuốc, dường như bao gồm ánh sáng cả trời đất. Còn có một điểm sáng tím giống như ánh sao trên trời tràn ngập một cổ khí thế cuồng ngạo khó tả bằng lời. Thanh niên áo xanh bước ra một bước, vạn dặm dưới chân hắn giống như chỉ là một tấc, đúng là chỉ bước ra một bước nháy mắt đã xuất hiện trước mặt phong lôi. Thấy thiếu niên áo xanh trước mặt có mái tóc màu vàng nhạt xòa xuống hai vai hai mắt chớp động thần quang. Đặc biệt trên đầu có sừng rồng tám đốt màu vàng nhạt tỏ rõ thân phận y, cảm nhận được khí tức quen thuộc, kiếm quang màu xám bạc trong mắt Lục Thanh lưu chuyển. Dường như tuế nguyệt vô tận trước mặt đều đảo ngược, một con phong lôi long mãng màu xanh dài chừng một trượng quấn trên cánh tay, trong đôi mắt ngây thơ còn ngấn ngấn lệ quang. Tuy rằng ánh mắt y đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng ý cảnh tương đồng không lẫn lộn vào đâu được. Lục Thanh chậm rãi vươn tay ra, vuốt ve đầu phong lôi. Cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp, rốt cục phong lôi không nhịn được nữa, hai chân quỳ sụp xuống, không cho phép khóc, đứng dậy, Lục Thanh cau mày, quát khẽ một tiếng, dạ. Phong lôi vội vàng đứng dậy, không dám chậm trễ, bên ngoài ngàn dặm, kiếm tôn cái thế các tông trợn mắt há mồm mà nhìn phong lôi, giờ phút này phong lôi đâu còn là cường giả kiếm tổ tuyệt thế như lúc trước, chỉ giống như đứa trẻ đang được dạy dỗ, có vẻ vô cùng sợ hãi đứng khép nép một bên, không sai trong mắt kiếm tôn cái thế các tông, phong lôi có thể sánh ngang với cường giả kiếm tổ tuyệt thế, mặc dù y mượn ngoại lực, nhưng có thể thấy rất rõ ràng, về sau Lăng Phá Thiên đã phải vận dụng toàn lực. Nếu không nhờ có ý chí thiên đạo giúp đỡ cho lão, thắng bại trong trận chiến vừa rồi rất là khó nói, nhưng mà giờ phút này, nghĩ tới đây, ánh mắt kiếm tôn cái thế các tông lập tức tập trang vào bóng người màu xanh vừa xuất hiện, là hắn, làm sao có thể như vậy được? Không phải hắn bị trấn áp tại huyền thiên kiếm vực, bây giờ còn chưa tới trăm năm, vì sao hắn có thể ra ngoài, khoan đã, kiếm nô? Làm sao có thể như vậy được? Lúc này, trong mắt kiếm tôn cái thế các tông, một thân tu vi của Lục Thanh không có gì là che giấu, nhưng chỉ là một kiếm nô bình thường yếu ớt nhất, thậm chí ngay cả khí kiếm nguyên cũng không ngưng tụ, nhưng uy nghiêm vừa rồi, dù là cự kiếm thiên lôi cũng không có chút năng lực chống cự, đó là uy năng cao tới mức nào, làm sao có thể chỉ là một tên kiếm nô, không ai tin được, nhưng cảnh tượng trước mắt sờ sờ như vậy, bọn họ không muốn tin cũng phải tin, thời không, nghịch chuyển. Trên đời này thật sự tồn tại hệ thuộc tính thời không ư? Đây cũng là một mối nghi ngờ khác của kiếm tôn cái thế các tông, Chỉ trong khoảnh khắc, dù chỉ ảnh hưởng dư oai nhưng bọn họ có thể thấy được vô số chuyện xưa phủ đầy bụi trần, không có bất cứ năng lực gì chống cự. Không ai dám nghi ngờ, nếu sức mạnh kia tiếp tục trấn áp trên người bọn họ, rất có thể sẽ làm cho bọn họ thân chết đạo tiêu. Phong Lôi đứng thẳng dưới đất, đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó cố gắng ưỡn ngực lên cho thật thẳng. Lục Thanh gật nhẹ đầu, hôm nay con đã hóa thành hình người, vậy gọi là Lục Phong Lôi. Lục Phong Lôi, Phong Lôi khẽ lầm bầm, lập tức trong mắt bắn ra thần quang sáng chói, con là Lục Phong Lôi, không sai. Lục Thanh trầm giọng nói, nhớ kỹ, người của Lục gia ta, không quỳ trước trời đất, chỉ quỳ trước mặt người nên quỳ. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng lưng không thể cong. Dạ, quát lên một tiếng lớn, chiến ý vốn đã tiêu tan trên người Phong Lôi, một lần nữa ngưng tụ lại. Lúc này, ánh mắt Lục Thanh hơi chăm chú nhìn ra ngoài vạn dặm, chỉ trong khoảnh khắc, sức mạnh đang giam cầm Long Tuyền tiêu tan trong nháy mắt. Ánh mắt màu xám bạc xuyên qua hư không, nháy mắt đã xuyên qua không gian vô tận, xuyên qua cả chín tầng cương phong, tới một đỉnh núi cao. Ngươi tới rồi ư? Thiếu niên áo xanh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống biển mây mênh mông không bờ bến dưới chân, sau đó lại nhìn khoảng không trước mặt. Ta đã tới. Trước mặt thiếu niên, một khoảng không gian mở ra, hai đạo kiếm quang màu xám bạc ngưng tu, hóa thành bóng của Lục Thanh. Thiếu niên ngưng thần nhìn chăm chú bóng Lục Thanh trước mặt, thấy Lục Thanh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng lại, không hề có chút ý né tránh. Rốt cục thiếu niên thở dài, rốt cục ngươi vẫn ra ngoài thiên đạo, thiên đạo không phải là đạo của ta. Lục Thanh nhìn thẳng thiếu niên, đáp với giọng bình thản, tuế nguyệt vô tận này, rốt cục ngươi tìm cầu ở đâu ra, sự tìm cầu của ta, ngươi hiểu được sao? Ánh mắt thiếu niên trở nên kỳ quái ngưng tụ trên người Lục Thanh, đạo của ngươi, ta không cần biết. Ta, chỉ biết đạo của mình, vậy ngươi đi đi, hai ta sẽ có ngày gặp lại, thiếu niên khoát tay, sau đó xoay người bỏ đi một nước. Thân hình Lục Thanh rốt cục cũng tiêu tan, ngoài Lăng Tiêu Tông, Lục Thanh thu hồi ánh mắt, xoay người lại nhìn về phía Lăng Phá Thiên ở xa xa. Lăng Phá Thiên, Lăng Phá Thiên cau mày hỏi, không ngờ là pháp tắc thời không hết sức tinh thuần, thế nhưng ngươi đã mất đi kiếm anh, ngay cả một tia kiếm nguyên cũng không có, ngươi muốn làm gì? Tuy miệng nói như vậy, nhưng tâm thần Lăng Phá Thiên đang run rẩy, cảm giác được một nguy cơ rất lớn đang áp tới. Cảm giác này từ hơn ngàn năm qua, lão chưa từng cảm thấy, thế nhưng bây giờ lại có thể cảm thấy rất rõ ràng. Muốn làm gì ư? Lục Thanh cười nhạt, đột ngột hai mắt trở nên lạnh lẽo, trong tròng mắt màu xám bạc, hai điểm sáng tím đang lưu chuyển. Hôm nay Lục Mỗ sẽ cho lão thấy kỳ tích. Lục Thanh chậm rãi giơ kiếm chỉ lên, nhìn thấy động tác của Lục Thanh, Lăng Phá Thiên càng cảm thấy nguy cơ rõ rệt trong lòng, lông tóc toàn thân dựng đứng, tâm thần không chịu khống chế, run rẩy hẳn lên. Làm càn! Lăng Phá Thiên quát lớn. Thiên đạo chủ y trong tay trái nhanh chóng nện xuống kiếm ý thiên lôi 10 vạn trượng vốn đã tan biến, lúc này hiện ra một lần nữa sau lưng lão, 12 đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra một lượt, kiếm quang màu trắng nhạt hợp nhất, hóa thành thiên đạo lôi kiếm, chém về phía Lục Thanh. Sắc mặt Lăng Phá Thiên lúc này trở nên tái nhợt, lão nghiến răng nghiến lợi nện thiên đạo truy thêm 3 búa nữa, lại có 3 đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra đuổi theo, dung nhập vào trong thiên đạo lôi kiếm. Sau khi được 3 đạo kiếm quang vạn trượng dung hợp, thân kiếm vạn trượng càng ngưng động hơn khi trước, kiếm quang bắn ra sáng chói, một đạo hỗn độn màu xám cực nhỏ xuất hiện hai bên thân kiếm. Chỉ trong nháy mắt, thiên đạo lôi kiếm vạn trượng này đã xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Cẩn thận! Phong Lôi kinh hô thất thanh, muốn ra tay xuất thủ nhưng lúc này, kiếm chỉ đang chậm rãi giơ lên của Lục Thanh dường như xuyên qua vô tận thời không, nháy mắt điểm ngay vào mũi kiếm. Tán! Lập tức một cổ kiếm ý vô hình tràn ra, trên thiên đạo lôi kiếm đột nhiên bị bao phủ một lớp màu xám bạc, nháy mắt vỡ nứt ra, hóa thành hư vô. Làm sao có thể như vậy được? Lăng Phá Thiên kinh hô thất thanh, đến phiên Lục Mỗ rồi, kiếm chỉ của Lục Thanh lại điểm ra, nếu lão tiếp được một kiếm này của Lục Mỗ, chuyện lão trấn áp ta năm xưa coi như xóa bỏ. Không có chút kiếm quang nào bắn ra, nhưng lúc này Lăng Phá Thiên cảm nhận được một cổ kiếm ý khó hiểu mênh mông, trong nháy mắt đã trấn áp lên thân mình. Một thanh kiếm màu xám bạc dài chừng một tấc lập tức xuất hiện phía trước mi tâm lão chừng 3 tấc. Cảm ứng của lão đối với thế giới thiên đạo này biến mất trong nháy mắt, dù là lĩnh vực tiểu thế giới dường như cũng đã bị che đi mất, rốt cục không cảm ứng được mảy may nào. Trong đan điền khí hải của Lăng Phá Thiên, trên kiếm anh của lão cũng bị một lớp thần quang màu xám bạc che kia, thanh tiểu kiếm màu xám bạc trước mi tâm Lăng Phá Thiên tiến tới một tấc, mái đầu bạc trắng của lực pháp tắc hóa thành màu đen, toàn thân cũng trở lại bộ dáng một trung niên, khí tức toàn thân mênh mông như nước thủy triều cũng trở nên mỏng manh hơn trước. Tiểu kiếm lại đâm thêm một tấc, ngay cả kiếm quang màu tím tinh thuần trên lôi quang thần kiếm sau lưng Lăng Phá Thiên cũng tan đi, biến thành màu trắng nhạt, khoảng cách một tấc cuối cùng, tiểu kiếm cũng đã đâm sát tới mi tâm Lăng Phá Thiên, lúc này hình dạng của lão đã trở lại tuổi đôi mươi, một thân khí tức cũng chỉ còn lại cấp kiếm hoàng. Rốt cục tiểu kiếm màu xám bạc dài một tấc đã đâm ngập vào mi tâm Lăng Phá Thiên, toàn thân lão đang rút nhỏ lại với tư thế hết sức kỳ dị, chiếc trường bào màu tím khoác trên người lúc này cũng trở nên rộng thùng thình, không còn vừa với thân hình lão. Hoa, một tiếng khóc nỉ non trong trẻo ngây thơ vang lên khắp bầu trời Lăng Tiêu Tông, ký ức ngàn năm qua bắt chợt ùa về trong đầu Lăng Phá Thiên, đây thật giống như một cơn mộng mơ hồ sờ không thấu, lúc này chỉ thấy hai cánh tay non nớt trong không trung. Thiên đạo chù y và lôi kiếm trùy vần quanh bảo vệ, áo bào tím đã tuột ra ngoài, để lộ thân hình non nớt không tì vết, nghịch chuyển tuế nguyệt. Chuyện này không có khả năng, ngoài vạn dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm tôn cái thế các tông lại thêm một lần kinh hoàng thất sắc, thủ đoạn của Lục Thanh đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ, thật sự khó có thể tưởng tượng, giờ phút này rốt cục Lục Thanh nắm giữ kiếm đạo gì. Dù là luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh, tối đa cũng chỉ có thể đánh người nhốt vào luân hồi, nhưng lúc này Lục Thanh lại có thể nghịch chuyển tuế nguyệt, phản bồn hoàng nguyên, chậm đã, đó là kiếm tổ tuyệt thế, có người như nhớ lại chuyện gì, rốt cục không nhịn được kinh hô thất thanh, kiếm tổ tuyệt thế, càng ngày càng có nhiều người nhớ lại, đứa trẻ đang khóc qua qua ngoài xa vạn dặm kia chính là một tên kiếm tổ tuyệt thế, tối thiểu cũng đã từng là, kiếm khí thời không rốt cục đã thật sự xuất thế, bên cạnh Lục Thanh. Một lão nhân thân khoác kim bào hiện ra, thần sắc Lục Thanh ngưng trọng, Long Hoàng, Long Tuyền nhìn Lục Thanh rất lâu, sau đó rốt cục gật gật đầu, Diệp Vô Tâm thu được một đồ đệ rất tốt, đạo của ngươi đã lộ ra, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa đạo tiên thiên ma khí cuối cùng, lúc ấy sẽ chân chính bước ra ngoài thiên đạo, không còn chịu tai kiếp thiên địa quay ngược lại. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc, như nhớ lại chuyện gì, trầm giọng nói, Long Vương Long Tuyền ư, không sai, ta chính là Long Tuyền khi trước. Vậy trước kia, lão già Diệp Vô Tâm đã lén lút sử dụng danh hiệu của bản vương ư? Lục Thanh không nói gì, xoay người sang nơi khác, chuyện này, ta nợ Long tộc của ông một mối nhân quả. Đến khi thiên địa quay ngược lại, nếu có năng lực, tự nhiên sẽ trả, hay lắm, dường như chỉ chờ những lời này của Lục Thanh. Long Tuyền không chút do dự gật gật đầu, kiếm quang màu xám bạc trong mắt Lục Thanh lưu chuyển. Chỉ trong thoáng chốc, từ đôi mắt của Lục Thanh như có tuế nguyệt vô tận lưu chuyển. Chụp về phía ngoài xa vạn dặm, Lục Thanh, ngươi muốn trở thành công địch của toàn đại lục ư, ngoài xa vạn dặm. Kiếm giả các tông đều biến sắc, không ai dám do dự chút nào, lập tức dẫn động khí động hư, cấp tốc lui ra bốn phía, 14 tông, một năm sau, nhất định Lục Mổ sẽ tới viếng. Lục Thanh thu lại kiếm quang trong mắt, lên tiếng nói, giọng của hắn truyền rất rõ ràng vào tai kiếm tôn cái thế các tông. Kiếm tôn cái thế các tông ngừng thân hình lại, ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Nhớ tới phản ứng của mọi người vừa rồi, kiếm tôn cái thế của 48 tông, không ngờ bị Lục Thanh dùng một ánh mắt dọa lui, xem như mất hết thể diện, tuy nhiên lúc này, bọn họ cũng không lo được quá nhiều. Một năm sau, kiếm tôn cái thế Lục Thanh, không, phải gọi là kiếm tổ tuyệt thế Lục Thanh, mặc dù theo như kiếm giả các tông thấy, tu vi của Lục Thanh chỉ là kiếm nô, nhưng hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể làm cho một tên nhất kiếp kiếm tổ có được kiếm bảo hoàng giai mất đi lực phản kháng. Cũng chỉ có kiếm tổ tuyệt thế mới có được thực lực như vậy, mà một tên kiếm tổ tuyệt thế như vậy, một năm sau sẽ liên tục khiêu chiến kiếm tổ tuyệt thế của 14 tông môn. Từ kết cục của Lăng Phá Thiên, bọn họ có thể tưởng tượng được, nếu 14 đại kiếm tổ kia chiến bại sẽ có kết cục thế nào. Lăng Phá Thiên, một đời kiếm tổ tuyệt thế, lúc này tuy rằng chưa phải thân tử đạo tiêu, nhưng bị quay ngược tuế nguyệt như vậy cũng không kém là bao, cho dù sau này có thể khôi phục lại. Nỗi nhục này cũng không thể nào xóa bỏ, mà so với kết cục của Lăng Phá Thiên, kiếm tôn cái thế 14 tông cũng cảm thấy bàng hoàng kinh hãi, thực lực của Lục Thanh quá mức hùng mạnh, hệ thời không, kiếm ý đủ để nghịch chuyển thời không, quả thật nghe lạnh sống lưng. Nếu một năm sau Lục Thanh nhất tới viếng từng tông một, vậy hậu quả, kiếm tôn cái thế các tông không hề do dự, lập tức mang theo kiếm giả tông mình rời đi, giờ phút này đứng bên ngoài tông vực của Lăng Tiêu Tông bị kiếm ý vô hình của Lục Thanh bao phủ. Ai nấy đều cảm thấy kinh hãi trong lòng, nhớ lại cảnh tượng quỷ dị lúc Lăng Phá Thiên bị nghịch chuyển tuế nguyệt, gần như đã để lại tâm ma trong lòng mỗi người. Sau trận chiến này, Lục Thanh ngươi đã thật sự danh chấn đại lục. Dù là sau này, nhất định cũng sẽ có truyền thuyết lưu truyền trên kiếm thần đại lục, đạo của ta, không ở chỗ này. Lục Thanh lắc lắc đầu, sau đó giơ tay chộp hờ một cái. Ngoài ngàn dặm, thiên đạo chù y và lôi kiếm trùy vốn bảo vệ Lăng Phá Thiên lập tức dãy dụa kịch liệt, chúng là kiếm bảo của Lăng Phá Thiên, tuy rằng Lăng Phá Thiên thân tử đạo tiêu, nhưng kiếm bảo hoàng giai này vẫn có bảo linh, một lòng trung bảo vệ chủ. Lục Thanh, ngươi dám đoạt kiếm bảo truyền thừa của Lăng Tiêu Tông ta, mấy tiếng hết giận dữ trong Lăng Tiêu Tông chợt vang lên. Lăng Tiêu cầm đầu, 10 tên kiếm tôn cái thế xông ra, 10 cổ thế thiên địa đồng thời giáng xuống, bảo vệ hai món kiếm bảo hoàng giai vào bên trong. 10 tên kiếm tôn cái thế cùng ra tay, thế thiên địa hùng mạnh vô cùng, thế chộp của Lục Thanh lập tức bị ngưng trệ. Lục Thanh, ngươi cũng là con cháu phong lôi nhất mạch của Lăng Tiêu Tông ta. Lục gia ngươi chính là nhánh của Lục gia phong lôi nhất mạch ta, một lão nhân trầm giọng nói, ngươi không chịu nhận tổ quy tông, còn hạ độc thủ với Lăng Sư Thúc như vậy, sao không mau khôi phục lại nguyên hình cho Lăng Sư Thúc, ồn ào. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Chỉ trong thoáng chốc, không gian xung quanh vặn vẹo, dường như bị kéo gần lại vô hạn, 10 người Lăng Tiêu chưa kịp phát giác ra, thân hình của Lục Thanh đã tới trước mặt bọn chúng. Ông, trên kiếm chỉ của Lục Thanh, một điểm sáng màu tím hiện ra, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ kiếm chỉ. Lục Thanh vạch một cái, sắc mặt của 10 người Lăng Tiêu theo đạo chỉ này trở nên tái nhợt, chẳng nhưng nó mang theo khí phong mang mênh mông cuồn cuộn, còn có một luồng sức mạnh không thể ngăn cản. Còn có một cổ kiếm ý kinh người khiến cho bọn chúng cảm thấy như mình trở về quá khứ, trấn áp lên tâm thần bọn chúng. Thế thiên địa do 10 người cùng tiếp dẫn bị phá tan trong nháy mắt, sức mạnh vô biên tấn công lên người, máu tươi chảy ròng ròng trên thân thể bọn chúng, đồng thời bay ngược ra sau. Ngay sau đó, Lục Thanh lại giơ tay lên chộp về phía thiên đạo chủ y. Ông, thiên đạo truy rung lên kịch liệt, lôi kiếm truy lăng không nện về phía Lục Thanh, thời không nghịch chuyển, kiếm chỉ Lục Thanh điểm ra. Thanh tiêu kiếm màu xám bạc dài một tát lại hiện ra, lăng không đâm về phía hai món kiếm bảo hoàng giai. Giờ phút này, thiên đạo chù y và lôi kiếm trùy dường như đã bị thao túng, bay về phía sau Lăng Tiêu Tông. Chuyện gì cũng phải chừa lại đường lui, thiên đạo mới chừa lại đường lui cho mình. Một giọng nói thật to bất chợt vang vọng cả một vùng trời đất. Trên chín tầng trời, chợt xuất hiện hai kiếm chỉ thật lớn chừng trăm trượng, kiếm quang thiên lôi màu trắng tinh thuần chất động ra uy áp kinh người. Giờ phút này dường như toàn bộ thế giới thiên đạo đang đè ép xuống, một luồng sức mạnh mênh mông khó tả bằng lời đè ép xuống với khí thế như nước thủy triều dâng. Phịch, chỉ trong thoáng chốc, vạn dặm mặt đất đồng thời hạ thấp xuống vài trượng, mặt đất bị luồng sức mạnh kia đè ép trở nên bằng phẳng, vạn vật vỡ nát, thiên lôi kiếm thánh, Long Tuyền biến sắc, quát to, cẩn thận. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn kiếm chỉ khổng lồ từ trên chín tầng trời đè xuống, kiếm chỉ kia hoàn toàn do kiếm quang thiên lôi ngưng tụ mà thành. Giống như kế thừa cả một thế giới thiên đạo, uy áp của nó mênh mông rộng lớn khiến cho cảm giác không hòa hợp của Lục Thanh với thế giới thiên đạo này càng trở nên hết sức rõ ràng. Thậm chí lúc này, Lục Thanh sinh ra cảm giác dường như mình bị gạt bỏ. Lục Thanh cũng vung kiếm chỉ điểm ra một cái, trước mặt hắn lúc này, hai kiếm chỉ to trăm trượng ngưng tụ trong nháy mắt. Trên kiếm chỉ màu xám bạc được một lớp khí phong mang màu tím bao phủ, cũng có một luồng chân lực hùng hậu từ đó sinh ra, khiến cho Long Tuyền phải chấn động trong lùi. Đó là chân lực cổ long, không ngờ hắn cũng hiểu rõ chân lực cổ long. Long Tuyền thoáng động trong lòng, lão có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh một chỉ này của Lục Thanh. Trong khí phong mang màu tím kia cũng ẩn giấu một tầng chân lực màu tím, chính là lực bản nguyên của chân long. Đó cũng là sức mạnh chân chính của tổ long trước khi chân long nhất tộc nương nhờ vào thiên đạo. Hai kiếm chỉ khổng lồ đánh ngược lên không, hai đạo hỗn độn màu xám đồng thời ngưng tụ trước hai kiếm chỉ. Mỗi đạo hỗn độn như vậy rộng chừng mười mấy trượng. Kiếm ý mang theo uy năng kinh khủng không hề che giấu đè ép về bốn phương tám hướng, ngoài hàng vạn dặm. Kiếm tôn cái thế các tông vốn đang rời đi chợt biến sắc, thân hình đang bay trong không gian động hư nháy mắt bị đánh văng ra, cùng hộc ra một ngụm nghịch huyết, là ai vậy, không ngờ có thể đánh với tên Lục Thanh kia một trận. Kiếm tôn cái thế các tông đồng thời quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai kiếm chỉ khổng lồ gần như nối liền một vùng trời đất, cùng tiếng kiếm ngâm vang lên trong nháy mắt vang lên khắp phạm vi mười mấy vạn dặm. Kiếm ý khổng lồ lan tràn, ngay cả thiên lôi kiếm đồ cũng chuyển động càng thêm kịch liệt, vòng bảo vệ thiên lôi vốn có màu tím tinh thuần, lập tức bị một lớp lôi quang màu trắng nhạt bao phủ, đạo đạo kiếm quang đang xen không ngớt trên vòng bảo vệ, triệt tiêu kiếm ý lan tràn, bảo vệ hàng trăm vạn tông dân Lăng Tiêu Tông. Mà lúc này bên ngoài Lăng Tiêu Tông, một đạo hỗn độn trăm trượng đang nuốt chửng mọi thứ. Phàm tất cả thứ gì chạm tới nó đều bị nuốt chửng, không còn lại chút gì. Hai kiếm chỉ khổng lồ gần như cùng lúc phá nát, sắc mặt Lục Thanh không thay đổi dậm xuống hư không một cái, thân hình lập tức rời xa vạn dặm, mà Phong Lôi lúc này đã cùng Long Tuyền và Nhược Thủy thối lui tới chỗ hai người Triệu Thiên Diệp. Lục Thanh vừa thối lui, bên ngoài Lăng Tiêu Tông lại ngưng tụ ra một bàn tay màu trắng to trăm trượng, bàn tay khổng lồ này lăng không chộp ra một trảo, lập tức thu lấy 10 người Lăng Tiêu, Thiên Đạo Chù Y, Lôi Kiếm Trùy cùng đứa bé Lăng Phá Thiên đang khóc nỉ non không ngớt vào tay, ngay tức khắc đã biến mất không thấy, mối nhân quả này coi như chấm dứt, không nên dây dưa nữa. Giọng nói thật lớn lại vang lên bên ngoài Lăng Tiêu Tông, sau đó lại nói, đến khi thiên địa quay ngược lại, nếu như ngươi không lo tới, vậy có thể dốc hết toàn lúc đánh một trận. Sắc mặt Lục Thanh tỏ ra bình thản, không đáp lời, chỉ xoay người sang chỗ khác, đi. Kiếm quang màu xám bạc hiện ra bao vây ba người Nhược Thủy vào trong, bước ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Phía sau, sắc mặt Long Tuyền ngưng trọng, cũng nắm lấy Phong Lôi biến mất trong không trung. Ngoài Lăng Tiêu Tông chừng 10 vạn dặm, một khoảng không gian mở ra, một bóng người màu xám bạc bước ra, sau lưng còn có ba bóng người theo sát. Lục Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái đi. Lục đại ca, không sao. Lục Thanh khoát tay, xoay người nhìn về phía Lăng Tiêu Tông, ánh mắt ngưng trọng. Năm đại tông môn cấp tử hoàng quả nhiên có kiếm thánh tồn tại. Cha, Lục Phong Lôi nghi hoặc hỏi. Lục Thanh cau mày, kiếm ý của thánh giả dẫn động cả thế giới thiên đạo tràn áp, là lực thế giới kiếm vực chân chính. Trước khi ta thật sự thoát khỏi thiên đạo, không có phần thắng. Lục Thanh ngừng một chút, hai điểm sáng ma khí màu đỏ tím trong mắt chớp động, bất quá lão muốn giết được ta, cũng phải trả giá bị trọng thương. Thất đệ, ánh mắt Lục Thanh chợt biến, nhìn sang hai người Triệu Thiên Diệp, dường như thấy một sự việc gì đó không thể nào tin được, không nên chống cự. Hai người Triệu Thiên Diệp sửng sốt, nhưng đối với lời của Lục Thanh, bọn họ không chút nghi ngờ, cho dù là thần niệm trong thần đình thức hải cũng lập tức tản ra, trên dưới toàn thân không chút phòng ngự, nhìn thấy hai người như vậy. Long Tuyền sừng sờ, sau đó lập tức gật gật đầu, sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng, giơ kiếm chỉ lên lăng không điểm ra hai cái. Kiếm chỉ bay ra, lập tức có hai đạo kiếm quang màu xám bạc bao phủ toàn thân hai người, thời không lưu chuyển, Lục Thanh quát lên, trên thân hai người Triệu Thiên Diệp lập tức bùng lên hai đạo kiếm quang trong suốt, một đạo có màu trắng đục, chính là kiếm quang tốn phong của Nhiếp Thanh Thiên, một đạo kiếm quang phong lôi màu tím trắng là của Triệu Thiên Diệp, cùng hiện ra với hai đạo kiếm quang này chính là một mặt bàn tròn màu xám bạc, nó vừa xuất hiện, ngay cả Long Tuyền lúc nào cũng điềm tĩnh không nhịn được phải kinh hô thất thanh, thời không luân bàn. Không phải là hư ảnh pháp tướng, lập tức dường như phát hiện ra cái gì. Long Tuyền lại lắc lắc đầu, dù là như vậy, ánh mắt lão nhìn Lục Thanh lúc này cũng không khỏi sinh ra biến hóa. Nếu như lúc trước lão coi Lục Thanh như ngang hàng, lúc này trong mắt lão lại thêm một phần cảm xúc vô cùng khó hiểu, mà mặt bàn màu xám bạc kia vừa hiện ra, giữa bàn đột nhiên chia ra làm hai, giống như hai cánh cửa mở ra hai bên, để lộ ra bên trong một thế giới khác hết sức rõ ràng, giới thanh phàm, trấn triều dương. Lục Thanh cau mày, không phải, lập tức hình ảnh kia lại chuyển động, sau đó đứng lại, một tiếng kim ô gáy vang cả trời đất, đó là một con kim ô pháp tướng rất lớn. Chân hỏa màu vàng tím cháy lên rừng rực, bao phủ mặt đất ngàn trượng, tông chủ, ánh mắt Lục Thanh bất động, sau đó lại lắc đầu, không phải, kiếm chỉ lại điểm ra, kiếm quang màu xám bạc từ đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống cái mà Long Tuyền gọi là thời không luân bàn, hình ảnh lại chuyển, thành Triều Dương. Phường thị, trong mắt Lục Thanh phút chốc bùng lên kiếm quang màu xám bạc, đạo kiếm quang này tự nhiên sinh ra, không phải từ đan điền khí hải, cũng không phải do lĩnh vực ngưng tụ, dường như đột nhiên hiện ra, chiếu thẳng vào thời không luân bàn, đó là một ngõ nhỏ sâu thẳm, tiếng đập búa liên tục tràn ngập một tiết tấu kỳ dị vang lên, cho dù ngăn cách bởi thời không luân bàn, cũng vang vông khắp vạn dặm mặt đất xung quanh mấy người, là ai? Mắt rồng màu vàng của Long Tuyền trừng lớn, ngõ nhỏ càng lúc càng sâu. Rốt cục mấy người thấy được một lão nhân mặc áo vải xanh khoanh tay đứng yên nhìn về phía trấn Triều Dương, trên mặt lộ vẻ suy tư. Một lúc sau, rốt cục lão nhân gật gật đầu, có nắm giữ được phần cơ duyên này không, vậy phải trông vào các ngươi. Tay phải lão nhân mở ra, hai thanh tiểu kiếm dài một tấc lập tức hiện ra, đi thôi thời cơ đã đến. Lão phu có thể thay các ngươi làm cũng chỉ có bao nhiêu đó mà, thôi, ngay tức khắc, dường như nghe hiểu lời nói của lão nhân. Hai thanh tiểu kiếm lập tức chợt lóe rồi biến mất, dường như đã biến mất trong hư không, rốt cuộc không tìm được một chút dấu vết, không có khả năng, đó là, Long Tuyền gần như không tin được vào mắt mình, mà Nhược Thủy lại khẽ cau đôi mày thanh tú. Từ trên thân hai thanh tiểu kiếm dài một tấc kia, nàng cảm nhận được một cổ kiếm ý làm cho tim mình đập mạnh, quỷ lão, Lục Thanh trầm giọng nói, dường như nghe được tiếng nói của Lục Thanh, ánh mắt lão nhân chợt chuyển, nhìn ra ngoài thời không luân bàn, rốt cục lão là ai? Lục Thanh trầm giọng hỏi, chỉ là khách qua đường mà thôi. Lão nhân nở một nụ cười, ngươi khá lắm, ta nghĩ rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngay tức khắc, dường như thời không luân bàn bị thứ gì đó ảnh hưởng, tự động khép lại, sắc mặt Lục Thanh trắng bệch, lui về phía sau một bước, trầm ngâm không nói, người này tuyệt đối không đơn giản, ánh mắt Long Tuyền lộ vẻ ngưng trọng, người này ta chưa từng gặp qua bao giờ. Tuy nhiên một phen nhân quả này kết cũng rất sâu, lúc này hai người Triệu Thiên Diệp mở to hai mắt, trong mắt hai người dường như có tinh quang chớp động, dường như trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, thân thể hai người đã phát sinh biến hóa gì đó vô cùng khó hiểu. Lục Thanh lạnh lùng liếc nhìn hai người, các ngươi là tự nguyện dung hợp, mối nhân quả này nếu tiếp được thì cứ tiếp. Thất đệ, Nhiếp Thanh Thiên trầm tư hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thanh không đáp, kiếm chỉ điểm ra. Trước mặt hai người lập tức mở ra thời không luân bàn, mà cảnh tượng hiện ra trên thời không luân bàn là những hành động khi nãy của Lục Thanh. Vậy hai thanh tiểu kiếm kia, Nhiếp Thanh Thiên hít sâu một hơi, mối nhân quả này chúng ta tiếp được, đã không còn nhiều thời gian, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nhiếp Thanh Thiên ngừng một chút, sau đó nói tiếp, để có cảm nhận được chăng? Được, Lục Thanh gật gật đầu, mắt nhìn lên trên chín tầng trời lúc này gió nổi mây chuyển, dù là chín tầng cương phong cũng cuồn cuộn xoay vần. Thế giới này sắp sửa biến hóa, thiên địa quay ngược lại còn 18 năm nữa. Long Tuyền thở dài sau đó nhìn về phía Lục Phong Lôi. Phong Lôi, từ hôm nay trở đi, con hãy ở lại đây. Sư phụ, Phong Lôi nhìn Long Tuyền, hãy theo cha con. Ngày sau Long tộc cần phải dựa vào con. Không, sư phụ, không cần nói nữa. Sắc mặt Long Tuyền sa sầm, ta có còn là sư phụ con không? Dạ, vậy không cần nói nữa, quyết định của vi sư sẽ không thay đổi. Long Tuyền giơ tay vỗ vỗ vai Phong Lôi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhớ kỹ, cố gắng lãnh ngộ tổ Long Long Châu, đến khi nào con có thể dựa vào thực lực của mình mà dung hợp lực thập Long, đó sẽ là lúc con đột phá cửu giai, tiến vào thập giai, đồ nhi nhớ kỹ. Lục Phong Lôi gật mạnh đầu, hai tay nắm chặt, cũng không biết nên nói cái gì. Long Tuyền lại đưa mắt nhìn sang Lục Thanh, nếu gặp được sư phụ ngươi, thay ta vấn an lão. Bảo lão già đó nếu có thời gian. Hãy tới tìm ta, xin tiền bối yên tâm. Đối với Long Tuyền, Lục Thanh không dám tỏ ra vô lễ, đây là nhân vật ngang hàng với Diệp lão, bằng vào giọng điệu của Long Tuyền, Lục Thanh cũng biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Nếu không, lúc trước Diệp lão cũng sẽ không để hắn dùng danh hiệu Long Tuyền. Sau khi kết mối nhân quả này, mặc dù Lục Thanh với thân phận là trưởng bối của Lục Phong Lôi, cũng ngang hàng với Long Tuyền nhưng hắn vẫn giữ lễ vãn bối, Long Tuyền chỉ gật gật đầu, ngay tức khắc. Long Tuyền xoay người rời đi, mỗi một bước rời xa vạn dặm, nháy mắt đã khuất khỏi tầm mắt mọi người. Thất đệ, một năm sau, trong mắt Lục Thanh chớp động kiếm quang màu xám bạc, đồng thời còn có hai điểm màu đỏ tím của tiên thiên ma khí, trầm giọng nói, một năm sau. Sinh tử môn, tốt lắm, một năm này, đệ nuôi dưỡng đại thế, chúng ta về tông môn trước. Nhiếp Thanh Thiên gật gật đầu, ngay tức khắc kiếm quang bùng lên trong mắt, tiên thiên tông ta cũng đã đến lúc ra tay. Nửa canh giờ sau, Lục Thanh nhìn vẻ cuối chân trời tràn ngập mây mù, miệng lẩm bẩm, thiên đạo tru thần kiếm trận có uy năng gì đẩy, lúc này Nhược Thủy đang đứng sát cạnh Lục Thanh, phía sau hai người là Lục Phong Lôi. Y không nói lời nào, tuy nhiên nhìn vào lưng Lục Thanh, ánh mắt Y lộ vẻ vô cùng kiên quyết, rất lâu sau, Lục Thanh rốt cục thở dài một tiếng, nói, theo Lục mổ lâu như vậy, có thể xuất hiện được rồi, Lục Thanh chắp hai tay sau lưng. Nháy mắt bắn ra hai đạo kiếm quang màu xám bạc từ trong mắt, hai đạo kiếm quang màu xám bạc lập tức phá nát hư không bắn ra thật xa, mà toàn thân Lục Thanh dường như đã hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế, khí phong mang vô biên bùng lên, màu đỏ tím ngút trời, vạch mở chín tầng cương phong, xông vào không gian đầy sao. Hư không trở nên vặn vẹo, lan tràn vạn dặm, trong phạm vi vạn dặm mặt đất, núi non sông hồ lập tức rơi vào trong luân hồi. Thời không diễn biến. Cảnh sắc bốn mùa xuân hạ thu đông không ngừng biến hóa, trôi qua trước mắt, bùng, ngay tức khắc, cuối hai đạo kiếm quang của Lục Thanh, một đạo sinh tử luân hồi màu xám hiện ra, trong phút chốc nở lớn ra vạn trượng, ngăn hai đạo kiếm quang lại giữa không trung, sinh tử luân hồi màu xám không ngừng xoay tròn, một cổ kiếm ý luân hồi cai quản sinh tử bùng lên, tạo ra một thế giới riêng trong vạn dặm hư không, một cổ lực tiểu thế giới rõ ràng rơi vào trong cảm ứng của ba người Lục Thanh, 82 năm qua. Quả nhiên ngươi đã đột phá, trong mắt Lục Thanh bản ra kỳ quang, nhìn luân hồi vạn trượng đánh tan hai đạo kiếm quang, tức khắc tan vào hư vô, lộ ra bóng người màu xám phía sau. Luân hồi kiếm tổ Vọng Kiếm Sinh. So với trước kia, lúc này Vọng Kiếm Sinh dưới mắt Lục Thanh dường như đã trở thành sinh tử luân hồi chân chính. Thế giới thiên đạo xung quanh, hết thảy sinh tử dường như đã rơi vào tầm khống chế của y. Tự hồ có hai đạo tinh quang chớp động, trong vô tình, cả hai người đều sinh ra biến hóa trong mắt. Vọng Kiếm Sinh một thân áo xám tóc xám như xưa, lúc trước chỉ vì một trận chiến, thậm chí không tiếc lấy thân kiếm tôn động thủ cùng kiếm tổ, tuy rằng y chiến bại nhưng không thể phủ nhận. Vọng Kiếm Sinh lúc ấy đã lọt vào mắt Lục Thanh, mà hiện tại cách xa nhau đã 82 năm, rốt cục y cũng đã luyện thành kiếm tổ tuyệt thế, chiến ý đã đè nén 82 năm qua, giờ phút này rốt cục không còn nhịn được. Chiến, Vọng Kiếm Sinh quát lớn, được, chiến. Lục Thanh không hề do dự, tiến lên phía trước một bước. Lục Thanh bước ra một bước này, trong nháy mắt Vọng Kiếm Sinh chỉ thấy không gian trước mặt mình uốn khúc, thế giới trước mặt dường như quay ngược vô hạn. Pháp tắc hệ chư thiên tỏa ra đủ màu sắc đầy trời che lấp cả hào quang của ánh mặt trời. Đây là kiếm đạo hiện tại của ngươi ư? Trong mắt Vọng Kiếm Sinh phút chốc bắn ra kiếm quang màu xám thâm trầm. Luân hồi kiếm bàn, luân hồi thần kiếm xuất hiện trong tay Vọng Kiếm Sinh. Lần này thân luân hồi thần kiếm toát ra khí phong mang màu tím tinh thuần, rõ ràng đã đạt tới cấp tử hoàng. Luân hồi thần kiếm vừa xuất hiện trong tay Vọng Kiếm Sinh, trong khoảng không gian ngàn dặm giữa hai người lập tức hiện ra một đạo sinh tử luân hồi vạn trượng. Kiếm quang luân hồi màu xám không ngừng lưu chuyển qua lại bên trong, một cổ kiếm ý luân hồi mang theo một luồng lực tiểu thế giới mênh mông như núi đè ép về phía Lục Thanh. Ầm, luân hồi kiếm bàn vạn trượng xoay vần trên mặt đất, kiếm quang màu xám linh hoạt sắc bén làm cho không gian vặn vẹo. Lộ ra một tia hỗn độn màu xám cực nhỏ, dường như muốn cắt đôi trời đất. Ánh mắt Lục Thanh hơi ra vẻ ngưng trọng, tuy hắn cũng không lui lại, mà kiếm chỉ điểm ngang ra phía trước, không theo một quỹ tích nào cả. Theo kiếm chỉ Lục Thanh điểm ra, không gian phía trước ngón tay lập tức phủ kín một tầng kiếm quang màu xám bạc, vặn vẹo hẳn lên. Kiếm chỉ của Lục Thanh như đã hóa thành một mũi kiếm màu xám bạc, chém về phía luân hồi kiếm bàn. Lúc này kiếm quang màu xám bạc đột ngột bùng lên, chỉ trong thoáng chốc đã chiếu sáng không gian vạn dặm. Trong mắt hai người Lục Phong Lôi, không gian nơi Lục Thanh đang đứng đột nhiên sinh ra biến hóa khó hiểu, vạn dặm không gian mặt đất dường như biến ra một bộ dạng khác hẳn. Thức thứ 27 của đại diễn tam thập lục kiếm, thời không kiếm quang. Thời không kiếm quang lấy pháp tắc thời không làm gốc, xé rách luân hồi chặt đứt không gian. Nếu như lãnh ngộ một thức này tới mức tận cùng, thậm chí có thể xuyên qua thời không, giết chết đối thủ bên trong hành lang thời không. Mà lúc này trước mặt đạo thời không kiếm quang của Lục Thanh, thời không vạn dặm lập tức bị xé rách, quay ngược trở lại trước đó mấy chục lần hô hấp. Lúc này thần sắc vốn bình tĩnh của Vọng Kiếm Sinh cũng phải biến hóa, phản sinh luân hồi. Vọng Kiếm Sinh quát lớn, luân hồi thần kiếm trong tay toát ra thần quang màu xám chói mắt, thần quang này gần như hóa thành một thể với luân hồi kiếm bàn màu xám, đè ép về phía không gian vạn vẹo. Bùng, trên luân hồi kiếm bàn màu xám, nhiều đạo kiếm văn linh hoạt sắc bén hiện ra, phá tan không gian uốn khúc màu xám bạc của Lục Thanh, không để lọt vào trong vùng không gian biến hóa của hành lang thời không. Vạn dặm hư không lúc này dưới tay Lục Thanh, cũng đã bị quay ngược lại mấy chục lần hô hấp trước đó. Kiếm quang luân hồi bay ngược trở về nơi Vọng Kiếm Sinh ẩn nấp trước đó. Kế đó, phía trước luân hồi kiếm bàn vừa xuất hiện vào mấy chục lần hô hấp trước, một bóng người màu xám mơ hồ hiện ra trong không gian uốn khúc, xuất hiện sau luân hồi kiếm bàn. Bùng, tiếng kiếm ngâm khuếch tán ra, âm thầm lặng lẽ. Dường như không thuộc không gian này, nếu không phải có thực lực như Nhược Thủy và Lục Phong Lôi, e rằng khó quan sát được. Thân hình Vọng Kiếm Sinh lão đảo hai cái, thu hồi luân hồi thần kiếm nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Chưa dốc hết toàn lực, lần sau, ta sẽ tìm ngươi. Dứt lời, thân hình Vọng Kiếm Sinh chớp lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục đại ca, y, Nhược Thủy tiến tới, ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn theo hướng Vọng Kiếm Sinh rời đi. Lục Thanh lúc này. Kiếm thần sơn cũng chỉ có người nãy là ta cảm thấy vừa mắt, Lục Thanh hiểu rõ, thức thời không kiếm quang vừa rồi hắn cũng chưa dốc hết toàn lực, nếu không, không có khả năng chỉ quay ngược trở lại trước đó có vài chục lần hô hấp, với thực lực của hắn hiện tại, nếu như dốc hết toàn lực, tối thiểu có thể quay ngược thời không trở lại trước đó một năm, hành lang thời không, với thực lực của hắn hiện tại, có thể xuyên trở lại một năm trước. Trốn trong hành lang thời không, đây là chỗ dựa lớn nhất mà Lục Thanh có được hiện tại mà cảnh giới tu vi của hắn càng nâng cao, lãnh ngộ pháp tắc thời không cũng càng ngày càng sâu. Vọng Kiếm Sinh biết không nắm chắc, cho nên y tạm lui trận chiến này. Tuy rằng chưa nhận thua nhưng Lục Thanh biết rõ, với tính tình của y, như vậy cũng chẳng khác nào đã nhận thua. Sinh tử môn, sau khi bốn giới hợp nhất, rốt cục sinh tử môn cũng lộ ra trước mặt các tông, cũng không phải ở nơi nào khác, mà là ở một tử địa của giới Bạch Linh cũ. Nơi đó từng là một bãi chiến trường bỏ hoang từ thời kỳ thượng cổ man hoang, từ thời thượng cổ, hung thú hoành hoành, nhân tộc và hung thú đại chiến tranh thiên hạ, nơi chiến trường ấy chính là một trong số nhưng nơi hiếm hoi hiện tại còn lưu lại khí sát lục vô tận, quanh năm tử khí đầy trời, không thấy ánh dương quang. Trên kiếm thần đại lục, nơi đó cũng được gọi là vô vọng kiếm cốc. Trong vô vọng kiếm cốc, thi cốt chất đầy, chỉ cần tu vi chưa đạt tới cấp kiếm khách, tiến vào trong đó sẽ hóa thành một bãi nước máu. Dưới cảnh giới kiếm hồn nếu vào trong đó khó có thể trở ra, còn lại được một đống xương đã là kết quả tốt nhất. Mà bên cạnh vô vọng kiếm cốc này còn có một tông môn cấp Bạch Linh, Thi Kiếm Tông. Thi Kiếm Tông lấy kiếm thi nổi danh đại lục, tuy rằng bị các tông khác khinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận là thực lực của bọn họ hùng mạnh. Kiếm thi không có tuổi thọ, cho nên không ai biết rốt cục là Thi Kiếm Tông sở hữu bao nhiêu kiếm thi hùng mạnh. Sau khi bốn giới hợp nhất, trong 82 năm, Thi Kiếm Tông có thể trở thành một trong 50 đại tông môn, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Giữa 82 năm chinh phạt, Thi Kiếm Tông chỉ trải qua hai lần đại chiến tông môn đã có thể đứng vững vàng, một lần đối mặt với Thanh Liên Tông cùng là tông môn cấp Bạch Linh. Bọn họ xuất động 10 bộ kiếm thi kiếm đế, 2 bộ kiếm thi kiếm tôn, chưa động tới tông sư kiếm phách của tông môn đã tru diệt toàn bộ tông sư của Thanh Liên Tông. Lần thứ hai lại xuất động 20 bộ kiếm thi kiếm đế, 5 bộ kiếm thi kiếm tôn, đánh chết 2 tên kiếm tôn cái thế kết thù cùng Thi Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời danh vang đại lục, không còn tông môn nào dám trêu chọc. Thi Kiếm Tông cũng là một trong số ít tông môn có cơ hội tiến cấp tử hoàng, chỉ có tông môn như vậy mới có thể làm hàng xóm láng giềng với sinh tử môn bình yên vô sự. Thậm chí trong bao nhiêu năm qua, chưa từng nghe nói hai tông xảy ra tranh chấp. Nửa tháng sau, ba người Lục Thanh đã tới vô vọng kiếm cốc, nhìn từ bên ngoài vô vọng kiếm cốc giống như một luồng tử khí đen ngòm, nhưng dưới mắt Lục Thanh, nơi này ẩn chứa vô tận sát khí, trong vô vọng kiếm cốc ẩn chứa sát khí vô tận như vậy, không nghi ngờ gì. Nhất định là kiếm giả của sinh tử môn, phân bố kiếm giả của tông môn trong vô vọng kiếm cốc này, chẳng những có tác dụng rèn luyện cho họ, ngoài ra mượn khí sát lục của vô vọng kiếm cốc cũng có thể tăng cường kiếm khí phong mang của số kiếm giả này. Đây thật sự là một vùng đất thích hợp với sinh tử môn, vô vọng kiếm cốc có chu vi gần 20.000 dặm, không ai biết trong này có người sinh sống hay không. Nhưng hai mắt Lục Thanh lại có thể quan sát sâu vào trong chừng vài vạn dặm, nơi đó chẳng khác bên ngoài. Thậm chí thiên địa nguyên khí còn nồng đậm tinh thuần hơn, khí tức này quen thuộc vô cùng. Lục Thanh khẽ thì thào, lập tức kiếm quang lóe lên trong mắt, thiên đạo đồ. Lục Phong Lôi nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới nói, chẳng lẽ lại là thiên đạo tru thần kiếm trận, một trong 10 đại trận đồ hoàng giai ư? Không sai. Lục Thanh gật gật đầu, nhìn Lục Phong Lôi nói, xem ra con đã học được từ chỗ Long Hoàng không ít, sư phụ một lòng dạy dỗ con, nếu không có sư phụ, lúc trước con đã không được sống tử tế ở Lăng Tiêu Tông. Nhắc tới Long Tuyền, trong mắt Lục Phong Lôi không khỏi lộ vẻ tôn kính. Ừ, Lục Thanh khẽ gật đầu, ân đức như vậy không được quên, sau này ắt có ngày báo đáp. Dứt lời, Lục Thanh nhìn vào vô vọng kiếm cốc, trong mắt hắn, kiếm quang màu xám bạc chuyển động, hai điểm ma khí màu đỏ tím xuất hiện, ánh mắt Lục Thanh dường như xuyên qua hư không vô tận, nhìn sâu vào trong vô vọng kiếm cốc. Trong vô vọng kiếm cốc có một vực sâu thăm thẳm, có một ngọn tuyệt phong vạn trượng đứng sừng sững cạnh vực, toàn thân ngọn tuyệt phong này đen kịt mà bóng loáng, không có góc cạnh, nhưng trên đỉnh lại có một chóp núi hình kiếm, trên chóp núi này, có một trung niên áo đen đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không, trên đầu y có một thanh tiểu kiếm ngũ sắc đang xoay tròn không ngừng, lộ ra một cổ uy nghiêm khó hiểu, bất chợt trung niên mở bừng hai mắt, hai luồng kiếm quang hai màu đen đỏ bắn nhanh ra. Bất quá trong kiếm quang này lại có thể một luồng sáng đỏ chợt lóe lên rồi biến mất, ầm. Khoảng không trước mặt lập tức bị hai đạo kiếm quang mở ra, một bóng người màu xanh chậm rãi bước ra, quá nhiên ngươi đã thoát khỏi trấn áp, sắc mặt Quân Mạc Lâm vẫn tỏ ra bình thản, không hề lộ vẻ kinh ngạc, thiên đạo đồ đã trở thành nơi lão gửi đạo, trong mắt Lục Thanh lộ vẻ kỳ quái bất quá lập tức sắc mặt tỏ ra kinh ngạc, huyết sát ma khí, không, hai mắt ngưng thần, dường như có một khoảng không gian đang diễn biến trong mắt Lục Thanh, rốt cục thần sắc của hắn đại biến, kiếm tâm. Không ngờ lão lấy được kiếm tâm. Không sai, Quân Mạc Lâm tỏ ra bình tĩnh, không hề tức giận khi nghe Lục Thanh phát hiện, kiếm khí thời không quả nhiên vượt xa ba đại kiếm khí tối cao, uy lực đủ để bước ra ngoài thiên đạo. Đạo của ngươi, ta không thể nhìn rõ, bất quá, Quân Mạc Lâm đổi giọng, trước khi ngươi bước ra khỏi thiên đạo, ta vẫn nắm chắc giết được ngươi, của, trong mắt Lục Thanh,